Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 308, chiêu thức. Mệt chết đi được. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đi tới, liền đem trong tay túi lớn túi nhỏ đều đặt ở một bên. Sau đó liền tê liệt ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy mệt mỏi. "Mẹ, các ngươi đây là đi nơi nào?" Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. "Các ngươi còn có tiền đi dạo phố sao? Đó cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ta hoa cũng không phải là ngươi tiền." Lý Phượng lườm một cái, không vui nói, "Dù sao ngươi con gái này ta là không trông cậy nổi." Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, liền bởi vì mình không trả tiền để cho nàng đi ẩu tả, cho nên liền nói không trông cậy nổi con gái mình. Chẳng lẽ muốn mình cầm gia sản để cho nàng thua sạch? Liền vui vẻ sao? Vậy sau này trong nhà còn xài tiền thế nào? Phải, các ngươi chuyện, ta bỏ mặc, các ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Lâm Nguyệt Giao dứt khoát vậy không hỏi, sẽ để cho chính nàng đi chơi. Dù sao mình không cho nàng tiền, nàng vậy không kiếm được nhiều ít, sớm muộn sẽ xài hết. Cùng Lý Phượng vào mình trong phòng, Lâm Nguyệt Giao liền đem em gái mình kéo sang một bên, cẩn thận hỏi, cho dù nàng bỏ mặc, nhưng nàng vậy phải biết mình lão mụ tiền này là từ đâu tới. Nếu không, nàng cái này trong lòng bất an. Ngươi cùng ta thành thật mà nói, mẹ ta tiền là từ đâu tới? Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc hỏi. Tỷ, chuyện này ta là thật không biết. Ta nguyên bản buổi chiều trở về, nhưng mẹ cầm ta mang đi ra ngoài đi dạo cửa hàng tổng hợp, cho ta mua mấy thân quần áo, còn mang ta ăn xong ăn. Lâm Tiết Giao hưng phấn nói, dù sao ngày hôm nay mua không thiếu quần áo, hai chúng ta cùng nhau tổng cộng xài có chừng mấy chục ngàn khối đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao thì càng thêm không hiểu, liền mình lão mụ cái đó tính tình, sẽ bởi vì sao sự việc cao hứng như thế, quang cho muội muội tiêu tiền, hơn nữa còn là ở chính nàng không có tiền dưới tình huống. Loại chuyện này nhưng mà rất hiếm thấy. Trong này nhất định là có vấn đề gì. Tỷ, không phải ngươi cho mẹ tiền sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi đối với mẹ nhượng bộ, đưa tiền đâu? Lâm Tiết Giao không giải thích được nói. Nàng trước một mực đều là nghĩ như vậy, nhưng là, bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Thuyết minh lão mụ số tiền này hay là từ chỗ khác làm tới. Bất quá nàng mới không thèm để ý số tiền này là từ đâu tới. Bởi vì lão mụ mua cho nàng quần áo, mua giày, liền rất tốt. Nàng là một cái dễ dàng thỏa mãn người, liền xông lên một điểm này, nàng là có thể vui vẻ rất lâu rồi. Kỳ quái, lão mụ là từ nơi nào lấy được tiền đâu? Lâm Nguyệt Giao đối với chuyện này là suy nghĩ mãi không xong, làm sao cũng muốn không rõ ràng. Đừng suy nghĩ, có thể là nàng mình còn có tiền gửi ngân hàng, cùng xài hết rồi tổng hội bại lộ. Diệp Trần an ủi một câu nói, hy vọng sớm một chút bại lộ ra đi, như vậy thì không cần một mực lo lắng. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, sớm một chút biết, nàng cũng tốt sớm một chút phòng bị, nếu không, mình một mực trong lòng không có chắc. Ăn cơm, mấy cái rửa mặt xong, Diệp Trần vậy ngồi ở trên ghế salon tĩnh tọa, từ lần trước thiếu chút nữa tấn thăng kim đan, Diệp Trần liền cảm giác được mình tu vi có chút không yên, thường xuyên hỗn loạn. Hắn hiện tại muốn làm chính là an ổn xuống, không thể cử động nữa đãng không ngừng, sau này tìm cơ hội cũng phải tấn thăng. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao đi công ty châu báu, sau đó cùng Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, lại đi Hạ Mộng trong nhà. Bởi vì hôm nay là nói xong rồi muốn làm là công ty châu báu đại biểu, cùng nàng cùng nhau về nhà. Đến nơi, Hạ Mộng đang thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy Diệp Trần tới đây, vội vàng đem hắn mời đi vào. Dọn dẹp như thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu, nói, có cần gì ta giúp? Cũng cứ việc nói à? Không việc gì giúp, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ta mua vé xe, chờ lát chúng ta cùng đi là được. Được, ta chờ ngươi cùng nhau. Diệp Trần cũng chỉ không nói gì, ở bên cạnh đợi đứng lên. ngược lại không phải là hắn không giúp, mà là thấy Hạ Mộng đang thu thập nàng quần áo, đều là phụ nữ quần áo. Hắn một cái người đàn ông, dĩ nhiên là không tốt nhúng tay. Nếu như bị người ta làm lưu manh nhìn có thể sẽ không tốt. Diệp Trần thừa dịp Hạ Mộng dọn dẹp trong thời gian, nhìn một cái bên cạnh tủ, chỉ gặp tủ vẫn là khóa, tựa hồ cũng không có người động tới. Đúng rồi, cái dương kia ngươi có mở ra sao? Diệp Trần bỗng nhiên hỏi một câu. Cái gì? Hạ Mộng một hồi không rõ ràng. Theo Diệp Trần tay chỉ phương hướng nhìn sang, theo bản năng liền kéo ra, lập tức liền lộ ra bên trong từng tờ một màu đỏ tiền giấy. Vừa kéo vỉ tiền, đây là chấm ngoặc kép, Hạ Mộng có chút ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới cái này trong ngăn kéo đều đang là đốt. Đơn giản nhìn một tí, tựa hồ còn có hơn mấy ngàn khối đâu. Cái này là Hạ Thúc mỗi lần phát xong tiền lương liền để ở chỗ này mặt. Nói là để lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Trần giải thích một câu. Mở miệng nói, hắn hẳn là chưa kịp cùng ngươi nói. Cho nên ta mới. Chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy, Hạ Mộng mới hiểu rõ ra. Trước nàng thu thập mình phụ thân di vật, đích xác là không phát hiện một phân tiền. Nhưng không nghĩ tới, hắn đem tiền đều đặt ở trong nhà mình. Một cổ vô hình nước mắt đột nhiên xuất hiện ở khóe mắt. Ta không muốn tiền, ta chỉ muốn hắn sống khỏe mạnh à. Hạ Mộng lên tiếng khóc. Cái này làm cho Diệp Trần đều có điểm tay chân luống cuống. Còn không chờ hắn nói chuyện, Hạ Mộng đã cả người cũng trốn vào hắn trong ngực. Cái này làm cho Diệp Trần hoàn toàn không có cự tuyệt chỗ trống. Hoặc là nói, hắn căn bản liền không thể cự tuyệt. Hu hu hu, Diệp Trần nhìn trong ngực đã khóc thành một cái người nước mắt Hạ Mộng. Cũng không biết làm thế nào. Hai tay treo trên không trung, chụp bả vai không phải, không chụp cũng không phải. Dẫu sao, hắn thật vẫn không thích ứng loại trường hợp này. Hồi lâu sau này, Hạ Mộng mới tỉnh lại. Thật xin lỗi, là ta thất thố. Hạ Mộng xoa xoa nước mắt, mang điểm áy náy nói. Không có sao, người phải dũng cảm điểm, không thể khóc nữa. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói. Ừ, ta biết. Hạ Mộng gật đầu một cái. Trong lòng cũng là rất không biết làm sao. Đây chính là đến từ trai thẳng an ủi sao. Thật đúng là đơn giản trực tiếp à. Sau đó, Hạ Mộng đem trong ngăn kéo tiền đều lấy ra, lại đem quần áo cho thu thập xong. Được rồi, liền nhiều đồ như vậy. Hạ Mộng chỉ hai cái dương lớn, nói, chúng ta bây giờ có thể lên đường. Vậy chúng ta đi thôi. Diệp Trần một cái hai cái dương lớn cho cầm lên, và Hạ Mộng cùng đi ra khỏi bên này. Đón xe liền chạy thẳng tới trạm xe hơi. Cất xong cái dương, ngay tại trong xe ngồi xuống. Từ bên này đi nhà ta, phỏng đoán còn muốn ngồi mấy tiếng xe, lại phiền ngươi. Hạ Mộng mở miệng nói, trong mắt đều là áy náy. Lời nói này, chúng ta chẳng lẽ không phải là bằng hữu sao? Diệp Trần hỏi ngược một câu, nói, bằng hữu tới giữa không nên như thế khách khí. Ngươi nói đúng, là ta khách khí. Hạ Mộng ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu một cái. Nhưng trong lòng lại là đang suy nghĩ. Thật cũng chỉ là bạn sao? Không thể vào sâu hơn điểm à? Bất quá lời này nàng cũng chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút. Liền Diệp Trần thái độ này. Phỏng đoán thì thật chỉ có thể làm cả đời bạn. Mà không phải vợ chồng. Xe chạy sau đó. Người ở bên trong vậy liền nhiều hơn. Tháng 10 trời. Như cũ rất nóng. Trong xe đứng mấy người mặc trước quần cực ngắn cô gái. Vậy hấp dẫn không thiếu phái nam ánh mắt. À, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai truyền tới. Ở cái toa xe này bên trong cũng vang lên. Lưu manh, tên háo sắc, ngươi cút à. Một người cô gái lui về phía sau mấy bước. Trong mắt đều là lửa giận. Nhìn chằm chằm mới vừa đứng ở sau lưng nàng nam tử. Cái này tiếng kêu vừa ra. Toàn bộ trong buồng xe người ánh mắt cũng nhìn sang. Ở trên xe lại có thể làm loại chuyện này. Tự nhiên là có không ưa người. Lại là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt. Tạm thời tới giữa. Liền có mấy cái người đàn ông đứng dậy. Thằng nhóc ngươi thật đúng là tên háo sắc à. Trên xe cũng dám làm bậy. Ta xem ngươi chính là thiếu đánh. Ngươi người như vậy còn sống đều là lãng phí không khí. Một chút cũng không biết tôn trọng phái nữ. Ta xem để cho người bị hại mà nói hạ làm thế nào chứ. Cái loại này người đàn ông không thể bỏ qua. Nhất định phải hung hãn trừng phạt một phen. Mấy cái người đàn ông không nói lời nào. Liền đem đàn ông kia cho nói một tràng. Các ngươi có ý gì à? Ta rõ ràng cái gì cũng không có làm. Mới vừa chỉ là xe lung lay một tí. Ta đụng nàng một tí. Ta là được tên háo sắc sao? Đánh giám. Nam tử kia hiển nhiên rất mơ hồ. Hoàn toàn không biết mình là làm sai chỗ nào. Liền tiếp thành tên háo sắc. Ngươi rõ ràng đối với ta vào tay. Còn tranh cãi. Chính ngươi nói. Tay có phải hay không đụng phải ta bắp đùi. Ngươi cái loại này người đàn ông. Mình làm loại chuyện này cũng không thừa nhận. Còn muốn mặt sao? Trước phụ nữ kia lập tức lớn tiếng kêu lên. Một cái sức lực nói. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Hai người bên nào cũng cho là mình đúng. Ai cũng không nói phục ai. Nhưng ở nơi này xã hội, người phụ nữ chính là trời xanh đoàn thể thế yếu. Ngươi muốn là thật không đối với ta động thủ. Ta còn như thế nói ngươi sao? Ta sẽ cầm danh dự của mình tới đùa giỡn hay sao? Lời này vừa ra, trên xe phần lớn người cũng đồng ý. Dẫu sao, đối với một người phụ nữ mà nói, danh dự đúng là rất trọng yếu một chuyện. Nếu là danh dự cũng bị mất, cái này sau này sẽ là muốn lấy người đều khó. Người khác làm sao còn xem nàng à? Ta xem một mình ngươi người đàn ông liền thừa nhận đi. Còn trang gì đây? Khẳng định chính là hắn lưu manh đùa bỡn. Không sai. Nhất định phải bồi thường. Nếu không hắn liền hút lấy không được dạy bảo. Liền loại người này. Nhất định là kẻ tái phạm. Tạm thời tới giữa. Quần tình công phẫn. Cũng là muốn đưa cái này nam cho tàn nhẫn đánh một trận. Hay hoặc là bồi thường. Ta cũng không phải làm khó ngươi. Bồi cái 10.000 đồng tiền. Chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không ta hiện tại liền báo cảnh sát. Đến lúc đó. Để cho bọn họ để ý tới. Người danh dự coi như không giữ được. Phụ nữ kia bỗng nhiên mở miệng nói. Mang chấm ý uy hiếp. Tựa hồ nàng chính là muốn để cho đối phương phá tài miễn tai. Đưa tiền đi. 10.000 khối coi như là tiện nghi ngươi. Đúng vậy. Nếu không ta nhất định phải hành hung ngươi một lần. 10.000 khối thật tiện nghi ngươi. Nam tử kia nhìn người chung quanh ánh mắt. Hung hăng. Nhất thời liền lộ ra khiếp ý. Xem cái này dáng điệu, tự hồ hắn không trả tiền, những người này thì thật sẽ đối tự mình ra tay. Dõi mắt chung quanh, thật vẫn không một người nguyện ý giúp hắn. Dẫu sao, hắn hiện tại đã thành tay dê xồm, không người nào nguyện ý giúp hắn. Nói đơn giản, chính là danh tiếng thúi. Một bên vẫn nhìn Diệp Trần, khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười. Không nghĩ tới ngồi một chuyến xe. Còn có thể thấy một vở tuồng. Đám người này rõ ràng chính là ở chiêu thức người đàn ông này à. Lấy người phụ nữ thể yếu hình tượng xuất hiện. Sau đó lấy người đông thế mạnh tới uy hiếp. Tiến hành song song. Cứ như vậy. Phần lớn người khẳng định đều phải nhượng bộ. Trực tiếp cho tiền vậy không nhất định. Còn lo lắng cái gì? Đưa tiền à? Giả bộ ngu gì chứ? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Hù được nam tử kia ánh mắt ra giật mình. Thiếu chút nữa không trực tiếp mới ngã xuống đất. Chậm, Diệp Trần đột nhiên đưa tay một cái. Đứng lên, nói, không cần phải gấp gáp. Chuyện này còn có chút vấn đề. Ừ, vấn đề, nghe nói như vậy. Trước nói chuyện vậy một đám người đều là ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Tựa hồ là muốn biết tên này muốn đảo cái gì loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn ihttpsmetiuyensiu.com/chéo-chuyện-tsu-nối-tsu-nối-tion-y-u-nối-tson-y-u. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.